Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1621, vô địch niềm tin. Như là một vị trí cường giả ra tay, một bàn tay mò xuống, thiên địa đều đang nổ vang, đây là che kín bầu trời hình ảnh, toàn bộ Hoàng Kim Vương Dương bắt đầu run rẩy, oanh. Trên mặt biển nhấc lên đến ngàn tỷ lớp sóng lớn, toàn bộ đại dương dường như bị đánh mở ra một dạng. Cách cục không tự chủ được chuyển động, cũng như hóa thành một cái màu vàng vòng xoáy lớn. Kinh thế khí tức tràn ngập, muốn hủy thiên diệt địa. Hoàng Kim Hải vực, cường giả rất nhiều, thế hệ tuổi trẻ bá chủ đếm không xuể. Vào giờ phút này, mọi người lạnh từ đầu đến chân. Không biết phát sinh cái gì, nhưng là có thần bí khí tức đang tỏa ra, che ngợp bầu trời đè ép xuống, để bọn họ đều đang run rẩy, bàn chân có chút không nghe sai khiến, muốn quỳ phục xuống dập đầu. Đây là người nào? Vẫn là cái gì binh khí? Thiếu niên ma vương một trận chiến kết thúc sao? Kỳ thiên thánh tử đều sợ hãi, ngự thiên đạo đồ treo ở hắn trên đỉnh đầu. Ngăn cách đầy trời khí tức áp chế, có thể cũng tương tự có năng lượng muốn xuyên thủng đi vào. Thúc đẩy kỳ thiên thánh tử thân thể lảo đảo, hắn dọa người thất sắc, có thể cũng tương tự kích động trong lòng. Hoàng Kim Hải vực cách cục ở loại áp lực này bên dưới bị ép bắt đầu chuyển động lên. Ngự thiên đạo đồ lại một lần nữa thôi diễn ra càng chính xác vị trí đi ra. Phía trước chính là hải nhãn, tạo hóa hội tụ chi địa. Kỳ thiên thánh tử mừng như điên không ngớt. Thông qua ngự thiên đạo đồ suy đoán, ánh mắt của hắn khóa chặt phía trước hải vực. Dường như tồn tại ngàn tỷ tải hải nhãn đang lưu động hoàng kim thánh huy. Cách cục chuyển động bên dưới, hải nhãn kịch liệt rung động, giống như là muốn bay ra ngoài một dạng. Tạo hóa quả thực thuộc về ta. Không biết thiếu niên ma vương bị chém xuống hay chưa? Bằng không chính là chuyện tốt thành đôi. Kỳ thiên thánh tử nhanh chóng tới gần hoàng kim hải nhãn. Hiện nay hải vực nháo nhảy ra động tĩnh rất lớn. Trời rung đất run, chín cái mặt trời đều muốn rơi xuống. Toàn bộ hoàng kim bảo tàng địa cách cục đều bị lay động rồi. Đại ca, đi mau, Phạm Kiếm linh cảm không ổn. Đế lộ có đế lộ quy tắc, tuy nói Hoàng Kim Hải vực không có đế lộ quy tắc trật tự. Thế nhưng rất rõ ràng khí tức từ ngoại giới truyền đến. Lẽ nào đế lộ phát sinh đại biến? Lẽ nào đế lộ bị công phá rồi? Cái quỷ gì? Tô Viêm kinh hãi, cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là ra sao cường giả? Là bất diệt thiên dương bên trên ngủ say trí cao thần phục sinh sao? Nhưng là bàn tay này xem ra cực kỳ thanh tú, rõ ràng là bàn tay của một cô gái, trực tiếp đè ép lại đây, đè ép lá trúc, Tô Viêm cực kỳ kinh ngạc, đối phương là đến tranh cướp lá trúc, ngược lại mảnh này thiên trúc thủy tổ bản thể trên một mảnh lá trúc. Chưa từng có cái gì mạnh mẽ thể hiện, rơi vào trắng như tuyết tay ngọc lòng bàn tay bên trong, rất nhanh quy về yên tĩnh. Tình huống thế nào? Tổng nguy cơ được giải quyết. Này một con đánh tới bàn tay. Chưa từng tỏa ra bất luận cái gì sát niệm. Bằng không toàn bộ hoàng kim hải vực. Không biết sẽ chết đi bao nhiêu tu sĩ. Tô Viêm nỗ lực trợn to thiên mục. Theo trắng như tuyết tay trắng mở ra khe lớn. Hướng về ngoại giới bắt đầu quan sát. Một cái tiếp một cái thời không khe lớn. Rất rõ ràng bị sức mạnh to lớn xuyên qua. Không biết kéo dài bao xa. Loáng thoáng Tô Viêm nhìn thấy phần cuối. Có một vị bóng dáng có chút mơ hồ cô gái mặc áo xanh. Chính là nàng ở nhìn xuống hoàng kim bảo tàng địa. Một vị nữ tử. Đến cùng có cỡ nào đặc thù? Ở đế lộ có thể thông suốt sao? Lẽ nào nàng không bị quy tắc trật tự ràng buộc? Tô Viêm thất sắc. Đột nhiên nghĩ đến đạo thư nghi, một vị thần bí nữ tử, không biết cảnh giới nằm ở cái gì cấp độ, nói chung đế bảng vạn cường tranh bá không có bóng người của nàng. cô gái này cũng đối lập với đặc thù. Hiện nay Tô Viêm nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy một vị cô gái mặc áo xanh. Hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ cùng thần bí, có thể Tô Viêm vẫn cảm ngộ đến khí thôn vạn cổ sông dài thần uy, khó có thể trình bày đến cùng mạnh mẽ đến cái gì trong lĩnh vực. Nàng là ai? Tô Viêm tự lẩm bẩm, rất rõ ràng cảm thấy nàng đứng ở xa xôi thế giới, quan sát chính mình một mắt, nàng dày đặc sương mù con ngươi ở trong, tinh hà huyễn diệt, như cổ xưa rách nát vũ trụ, khiếp tâm hồn người, loáng thoáng ở sự chú ý của nàng bên dưới. Tô Viêm cảm thấy cả người đều bại lộ ở trong mắt nàng. Có chút quen thuộc, quái lạ nha, nàng nhẹ nhàng nỉ non, cảm thấy đã gặp ở nơi nào hắn. Cô gái mặc áo xanh phong thái tuyệt thế, uy thế vũ trụ biển sao, nàng tay áo phấp phới, cũng không biết đứng ở cái gì khu vực. Nói chung nàng chưa từng lần thứ hai ra tay, đế lộ có đế lộ quy tắc, nàng tuy rằng có thể phá hoại, nhưng cũng không muốn phá hoại, bởi vì sáng lập đế lộ người là nàng kính ngưỡng cùng quý mến tồn tại, nàng sẽ không lại một lần nữa phá hoại đế lộ quy tắc trật tự. Hoàng kim đại dương bên trên, thời không khe lớn biến mất rồi, thế giới cũng yên tĩnh trở lại. Đại ca, vừa nãy ra tay chính là ai? Phạm Kiếm cảm thấy trong này có vấn đề, nói, sẽ không phải là các ngươi thiên đình cường giả chứ, hoặc là đế lộ hộ đạo giả. Sở dĩ như thế suy đoán, còn không phải là bởi vì đế lộ là thiên đình sáng lập. Tuy rằng đây là một cái truyền thuyết, có thể rất nhiều tiên môn đạo thống đều cảm thấy đây là chân thực. Nói chung muốn phá hoại đế lộ quy tắc, mặc dù là kiếm tông thủy tổ đều không làm được. Như vậy Phạm Kiếm suy đoán, hẳn là đế lộ hộ đạo giả. Tô Viêm cau mày, cảm thấy hẳn là không phải. Bọn họ mưu đoạt côn bằng cổ thi, đã vi phạm đế lộ quy tắc, Cửu Châu Thiên Đình rốt cuộc cũng bị đế lộ quy tắc ràng buộc. Nhưng khi đó bọn họ kích thích ra sức mạnh của Cửu Châu Thiên Đình, cũng không có đế lộ hộ đạo giả xuất hiện. Huống hồ, Hoàng Kim Hải Vực, căn bản không bị quy tắc ràng buộc. Nàng ở tranh cướp lá trúc, Tô Viêm gãi gãi đầu. Người này sẽ không phải cùng Thiên Trúc Thủy Tổ có quan hệ chứ? Đáng tiếc chính là, Trúc Dương Hoa thừa dịp vừa nãy biến hóa, đã đào tẩu, đương nhiên cho dù là không có trước dị biến, nắm giữ Thiên Trúc Thủy Tổ lá trúc Trúc Dương Hoa, không phải là tốt như vậy trấn áp. Thủy Tổ, hóa thành ma vật, Tô Viêm cau mày, Trúc Dương Hoa dựa vào Thủy Tổ thân dễ, không ngừng hấp thu chết đi cường giả thi khí, mượn tà ma ngoại đạo, sợ là trong thời gian ngắn Trúc Dương Hoa tiến bộ sẽ rất là kinh người. Đáng tiếc hắn hiện tại đã đào tẩu, Tô Viêm trong lòng có tiếc nuối. Chúng ta đi, Tô Viêm chưa từng có nhiều chần chờ, nhanh chóng hướng về chiến trường trở về. Tuy rằng trấn áp âm quân hảo, sợ quá chạy đi Trúc Dương Hoa, nhưng là đại chiến còn chưa kết thúc, bên trong chiến trường cũng không có thiếu thánh tử cấp bậc cường giả. Thiếu niên ma vương rời đi, điều này cũng dẫn đến chiến trường bùng nổ ra càng đại chiến kịch liệt. Tất cả mọi người đang liều mạng, giết vùng biển này run không ngừng, huyết quang cuồn cuộn, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Giết, Tô Viêm người còn chưa từng đến. Một tiếng giống to tiếng vang vọng bên trong đất trời, đánh tan đầy trời máu tanh ánh sáng. Quần địch run rẩy, rất nhiều cường giả sợ hãi. Một tiếng đáng sợ sát âm, chấn bọn họ khí huyết run rẩy, thể xác đều muốn vỡ diệt. Ngơ ngác thất sắc, đây là cỡ nào sức mạnh? Kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chân tiên cảnh Tô Viêm muốn vô địch rồi. Là ma vương, hắn trở về rồi. Một đám cấp bậc thánh tử cường giả kinh hãi, lẽ nào Trúc Dương Hoa nuốt hận rồi? Tô Viêm trở về thời gian quá nhanh, toàn bộ chiến trường đều đang dưới thần uy của hắn tan vỡ tan rã. Nhân thần kia uy kinh thiên động địa, toàn thể sát khí xông thẳng lên trời, mũi nhọn tuyệt thế, đang ở nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Oanh, không cái gì có thể nói, Tô Viêm tới chính là một quyền, mảnh này tan tành chiến trường mãnh liệt chập trùng, từng trận khí thế khủng bố phả vào mặt, phảng phất tiền sử cự hung đang giác tỉnh, côn bằng đại thần thông bạo phát, trước sau như một ngày càng ngạo nghễ, ven đường trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, huyết quang bắn tung tóe, hình ảnh vô cùng thê thảm. A, một vị tiếp một vị chân tiên cường giả thân xác nát đi. Côn bằng còn chưa từng vồ giết mà đến, bọn họ đã tuyệt vọng, căn bản là không ngăn được đánh tới Tô Viêm. Đồng, rất nhiều cường giả thân xác nổ tung, bị Tô Viêm một đấm cho trực tiếp đánh giết. Tảng lớn huyết quang ở trong hư không dập dờn, ma vương này thật muốn tàn sát đồ ma liên minh hết thảy cường giả sao? Lai lịch của những người này đều rất lớn, sau lưng đều có mạnh mẽ đạo thống, hoặc là đỉnh tiêm gia tộc, nhưng là thiếu niên ma vương hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền giết tới rồi. Có cái gì có thể nói? Đế lộ tranh đấu, một mất một còn, chí tôn trẻ tuổi đều là đạp ở quần địch hài cốt bên trên. Giết ra đến, phương xa người vây xem hãi hùng khiếp vía. Đại chiến còn đang kéo dài, bất quá chiến tranh địa thế nghiêng về một phía. Tô Viêm đến rồi, chỉ bằng vào hắn hiện tại uy vọng, hoàn toàn chính là lôi đình đè ép xuống. Kinh sợ địch đảm, Tô Viêm chiến y nhuốm máu, khí thế khủng bố không ngừng tỏa ra, uy thế toàn bộ chiến trường. Đại giáo truyền nhân tính là gì? Tùy ý thủ đoạn ở kinh thế. Trước mặt Tô Viêm chiến lực hùng bá thế gian, hắn quyền ấn cai thế, hầu như một quyền một cái. Tô Viêm sợi tóc múa tung, con người như là dao một dạng giết người, giết quần địch hoảng sợ. Rất nhiều lưu vong, ai dám đánh với ta một trận? Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, cả người lỗ chân lông phun trào ra vạn tầng ánh kiếm, như là một vầng tiếp một vầng tinh hà. Xông về phía trước, phốp, mấy vị chạy trốn chân tiên cường giả nứt toác, mũi kiếm sắc bén tuyệt thế, chân tiên thân thể vừa đối mặt đều bị cắt chém nổ tung. Thiếu niên ma vương ngươi không cần loạn đến, giết sạch rồi chúng ta, các ngươi thiên đình chịu đựng được chúng ta những quần tộc này lửa giận sao? Lưu vong tu sĩ sợ hãi, chuyển ra trong lòng cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nghĩ muốn trấn trụ Tô Viêm trong lòng sát khí, bất quá lời này đối với Tô Viêm tới nói quá buồn cười. Hắn sợi tóc múa tung, tỏa ra khí tức càng ngày càng băng hàn, diễn sinh ra cảnh tượng kỳ dị kinh thế. Đây là thây chất thành núi, máu chảy thành sông sinh ra, ngang ở bên trong trời đất, hắn hóa thành một vị vô địch hoàng giả, đứng ở chư vương hài cốt bên trên. Bao quát chúng sinh, đồng, Tô Viêm lại một lần nữa bạo phát, vung đầu nắm đấm, giết hướng bại trốn quần địch, có thủ đoạn gì cứ việc thử ra đến, ta Tô Mỗ nhân hết thảy đỡ lấy. Cuối cùng, Tô Viêm phát ra gầm lên giận dữ, vùng biển này nổ tung, bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, huyết quang ngập trời, a, lưu vong cường giả sợ hãi kêu to. Hiện nay bọn họ ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Nhóm người này căn bản không sống nổi. Tô Viêm không có ý định để cho chạy bọn họ ở trong bất luận cái gì một vị. Đầy trời huyết quang bắn tung tóe, toàn bộ tinh không đều bị xâm nhuộm huyết quang che trời. Hình ảnh quá hung tàn, mùi máu tanh cuồn cuộn trong thế giới. Toàn bộ chiến trường đã bị đánh nổ. Trừ bỏ đào tẩu trúc dương hoa, những người khác đều đền tội rồi. Tô Viêm cất bước ở chiến trường, mắt thần như điện, ở tìm kiếm có còn hay không sống sót cường giả. Một khi phát hiện, hết thảy tiêu diệt, Tô Viêm khí tức càng ngày càng kinh thế. Nhuốm máu trên hải vực, đều hiển hóa ra một cái đáng sợ bóng dáng. Đây là nhìn xuống thiên hạ bá chủ chí tôn, rung trời động địa. thần uy quét ngang mênh mông hải vực. Thông Thiên thiếu chủ chạy đi đâu rồi? Lập tức, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia thấu xương hàn mang. Muốn triệu tập chúng huynh đệ, đem Thông Thiên thiếu chủ giết chết. Hoàng Kim hải vực hành trình, hắn thu hoạch quá to lớn. Ở chân tiên cảnh có rồi siêu cường chiến lực, Tô Viêm cũng muốn mượn cơ hội giải quyết đi một ít đại địch. Quá điên cuồng, hắn tựa hồ vẫn không có giết đủ. Chết rồi nhiều người như vậy, sẽ không phải muốn đánh nổ đế lộ, sớm chung kết chứ, chuyện cười này mở hơi lớn rồi. Có người không có gì để nói, đồ ma liên minh là làm ầm ĩ bão táp to lớn. Thế nhưng có chút vô địch bá chủ chí tôn, căn bản khinh thường cùng tham dự vào, có một vị thông thiên thiếu chủ đầy đủ rồi. Thiếu niên ma vương, càng đánh càng mạnh, hắn như vậy tiếp tục đánh, lấy chém giết để nhập đạo, tương lai kiên quyết sẽ giết tới trạng thái mạnh nhất. Phương xa người vây xem nghị luận, đây là muốn vô địch rồi sao? Nuôi thành chân chính vô địch thiên hạ tâm cảnh, có thể nghênh chiến bất luận cái gì cường địch, đây là đế bảng chí tôn mới sẽ sinh sôi đi ra niềm tin. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.